Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm, thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay, ngay sau đây. Trước khi đến với tập truyện rất hấp dẫn ngày hôm nay, xin phép quý vị cho Duy Thuận được giới thiệu đôi chút. Hiện tại Duy Thuận cùng ekip của mình đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy, đem lại may mắn, thu hút tài lộc cũng như là xua đuổi tà ma uế khí. Hy vọng rằng quý vị có thể tìm hiểu kỹ về những dòng sản phẩm này, biết đâu lại sở hữu được cho mình một cái sản phẩm nào đó phù hợp với chính mình thì sao. Ví dụ như trên tay Thuận là một chiếc vòng trầm tốc 10 ly được đính đá Omani. Viên đá này thì nó có 5 màu tượng trưng cho 5 mệnh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chiếc vòng này chỉ có giá trị là 169.000 đồng. Đây là chiếc vòng huyết ngọc bồ đề, rất là phù hợp với chị em phụ nữ. Kiểu dáng rất là đẹp, màu sắc rất là dễ thương. Và chiếc vòng này có giá trị là 230.000. Còn chiếc vòng này thì phù hợp với cánh mày râu hơn bởi vì nó to, 15 ly, làm từ gỗ đàn hương và có giá trị là 236.000. Và tất cả các sản phẩm bên Thuận thì đều free ship trên toàn quốc. Quý vị hãy liên hệ với fanpage của kênh Nhà Ma để được sự tư vấn từ các bạn chuyên viên chuyên tư vấn về các sản phẩm tâm linh phong thủy bên Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của quý vị nữa. Chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Làng Cây Đa những năm nay thay đổi nhiều. Dân nhờ vào mấy lò khai thác mà giàu lên trông thấy. Nhà nào cũng có xe máy chạy ầm ầm. Vào những năm đầu 2000, thế đã là giàu lắm rồi. Những lò gạch lò lung vôi, những trạm nghiền khai thác đá đã tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương lẫn các vùng lân cận. Những chủ thầu công trình tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Làng Cây Đa vốn đã giàu có tiếng, người giàu nhất ở đây lại càng nổi tiếng hơn. Nhìn vào cơ đồ nhà họ, bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Của cải chất đống, có mà ăn 7 đời sung túc cũng chẳng hết. Cái gia đình giàu nứt đố đổ vách đó chính là nhà của vợ chồng ông Thọ. Ông Thọ vốn không phải là người gốc ở đây, nghe đâu là quê ở trong Nam, lăn lộn ra ngoài Bắc kiếm ăn bươn chải đủ thứ nghề. Ông Thọ bén duyên với cái nghề khai thác đá, làm tới nay đã ngót 20 năm. Ông cũng là người dựng lên khu khai thác đá đầu tiên ở đây. Mới đầu chỉ là những cái lán tạm con, vợ con ông còn phải theo ông ra ngoài ấy cả ngày để phụ việc. Bụi đá bắn vào quần áo mặt mũi, người ngợm lúc nào cũng bẩn thỉu lem nhem. Khu khai thác của ông Thọ là cơ sở duy nhất được nhà nước cấp vốn và cho phép đi vào khai thác lâu dài, chứ không phải làm chui như một vài chỗ khác. Ông trời không phụ người có lòng, công việc làm ăn của nhà bên ấy phất lên như diều gặp gió. Khu khai thác của ông Thọ có năng suất tốt nhất toàn tỉnh, nên được các mối làm ăn lớn tin tưởng. Chỉ sau 8 năm, ông Thọ đã biến cái khu khai thác con và thô sơ trở thành một nơi rộng lớn với sản lượng sản xuất ra hàng chục tấn đá mỗi ngày. Vợ con ông Thọ cũng được hưởng cuộc sống sung túc từ dạo ấy. Khi người người còn ao ước có được một chiếc xe máy, thì bên nhà ông Thọ đã sắm được hẳn một chiếc ô tô nhập khẩu đời mới nhất. Oách khỏi nói rồi. Năm ông Thọ gần 50 tuổi, cơ ngơi nhà ông hoành tráng lắm. Ngôi nhà của gia đình họ thuê hẳn kiến trúc sư trên thành phố đến thiết kế. Làm ăn khấm khá là thế, nhưng có một dạo chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà khu khai thác bị tạm dừng hoạt động mất mấy tháng. Không ai rõ lý do, chỉ có vợ chồng ông Thọ là cả đời không thể quên được. Năm xảy ra biến cố đó, cô con gái duy nhất của ông Thọ tên là Châu đang học dở lớp 12. Hồi ấy dân lao động ở các tỉnh khác nghe danh ông Thọ nên đồng loạt đổ về làng Cây Đa để xin làm công cho ông đông ngùn ngụt. Ông Thọ tham công tiếc việc, thầu luôn một cái lò vôi cũ của người ta, sau đó tự mình mày mò, xuất được mấy chuyến hàng đầu tiên một cách thuận lợi. Thấy mảng này cũng có lợi nhuận không thua gì chạm nghiền đá, nên ông Thọ quyết mở rộng sản xuất, thuê thêm vài người có kinh nghiệm tới làm cho mình. Ông Thọ nhớ như in, nhóm thợ mà ông thuê tới là tổng cộng 8 người, trong đó có một cậu thanh niên người Nam Định tên là Quyết. Cậu ấy chịu khó, tính tình thật thà, lại rất được việc nên ông Thọ quý lắm. Chỉ mới làm được vài tháng là đã được tăng lương. Một mình Quyết có thể làm rất nhiều việc. Cậu trai trẻ tuổi mới đôi mươi nhưng tiếng nói rất có trọng lượng, có thể chỉ đạo mọi người làm việc cho kịp tiến độ xuất hàng dày đặc của ông Thọ, nên ông yên tâm giao hẳn việc trông coi lò lung cho Quyết. Mức lương cũng gấp đôi người khác. Cả ngày Quyết gần như đều có mặt ở lò vôi, vậy mà không hiểu sao vẫn làm quen được với con gái của ông Thọ. Trong ngoài giờ học đều nhắn tin trò chuyện qua điện thoại với Quyết. Gặp mặt vài lần, đôi bên đã đem lòng cảm mến nhau. Hồi ấy cả hai đều còn trẻ, nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ. Châu cố gắng học hành chăm chỉ, muốn đỗ vào trường đại học mơ ước. Sau đó xin bố mẹ cho cô và Quyết được công khai hẹn hò. Còn Quyết thấy ông Thọ rất mực tin tưởng và quý mến mình, cũng đinh ninh trong đầu, hẳn ông ấy sẽ không phản đối chuyện đôi lứa. Vậy mà ai ngờ trong một lần lén lút hẹn gặp mặt nhau, Quyết và Châu bị ông Thọ phát hiện. Lò lửa cháy hừng hực không chỉ đốt cháy lớp đá vôi bên trong, mà còn thiêu rụi luôn cả tình yêu và tương lai của đôi bạn trẻ. Ông Thọ đặt kỳ vọng rất cao với những đứa con của mình. Ông là có tài nên bắt buộc con ông phải đi theo đúng con đường mà ông đã vạch ra từ đầu. Học hành, lập nghiệp, sau đó mới được nghĩ tới chuyện yêu đương kết hôn. Kể cả có là thân con gái như Châu cũng vậy. Trước mặt người ngoài, ông chửi bới đôi trẻ bằng những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Ông cũng xem thường Quyết ra mặt, mắng cậu là loại vô học nghèo khổ, không biết thân biết phận lại đòi trèo cao. Châu vì bảo vệ người yêu mà cãi nhau tay đôi với bố, kết cục vẫn là ăn hai cái bạt tai đau đớn. Châu bị cấm túc trong nhà, cắt đứt liên lạc với Quyết, giống như cách tiêu cực mà trăm ngàn phụ huynh ngoài kia vẫn thường làm. Bà Lương và ông Thọ cả đời sống khéo léo tử tế, vậy mà lần này cũng chẳng còn bình tĩnh được. Bà tìm gặp Quyết chửi mắng cậu ta không ra gì. Quyết bị ông Thọ đuổi việc ngay sau hôm ngày đó. Mất việc, mất cả lòng tự trọng, lại còn bị bà Lương đả kích thêm lần nữa, uất ức kìm nén. Quyết không cam lòng mà cãi lại bà Lương cho thỏa cơn ấm ức. Suy nghĩ của đa số người giàu luôn là như thế. Bình thường cần nhất là mặt mũi, quen được người ta xu nịnh thành thói. Giờ bị một thằng công nhân nó chửi cho thẳng vào mặt, làm sao mà bà Lương chịu cho nổi. Sau trận cãi nhau đó, Quyết nhất định không chịu rời đi. Cũng may vào đúng đợt ông Thọ không có nhà. Ngoài ông ấy ra chẳng ai có quyền đuổi cổ Quyết đi cả. Bà Lương một hai bắt chồng nhanh quay về. Ông Thọ lúc đó đang đi bàn việc làm ăn với cả người ta, lòng dạ cứ nóng như lửa đốt. Lại xui làm sao, mối hàng lớn tưởng đã nắm chắc trong tay lại tuột mất. Suốt mấy chục năm lăn lộn làm ăn, chưa lúc nào ông Thọ lại cảm thấy mất bình tĩnh như hôm nay. Ông Thọ mang theo tâm lý muốn chút giận quay về tìm Quyết. Quá nửa đêm ông ta tìm tới chỗ lán nghỉ của Quyết. Từ ngày bị ông Thọ đuổi việc, Quyết không làm gì hết, coi như một sự chống trả với thái độ khinh miệt của vợ chồng ông Thọ. Bên ngoài trời tối om, ông Thọ xông vào lán nghỉ của công nhân. Trông thấy Quyết đang nằm quay mặt vào góc tường mà ngủ ngon lành. Ông ta lao tới, túm lấy gáy áo của Quyết mà giật thật mạnh. Vải áo thít vào cổ khiến Quyết nghẹn thở, bật dậy ngay lập tức. Quyết bị ông Thọ lôi ra phía lò vôi đang nóng hừng hực. Đứng chưa vững lại tiếp tục nhận liên hoàn những cú đấm như trời giáng. Ông ta vừa đánh vừa chửi, dùng những lời lẽ xúc phạm, lôi cả ông bà bố mẹ đã khuất của Quyết lên mà chửi rủa. Quyết giống như con chó cùng rứt dậu, cậu đẩy mạnh ông Thọ ra, chửi lại ông Thọ. Trong cơn điên tiết, Quyết kéo ông Thọ đi lên miệng lò lung vôi. Lối đi lên là những bậc thang nhỏ hẹp. Ông Thọ không biết quyết định làm gì, bàn tay bàn chân ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng ông ta sợ Quyết nghĩ quẩn làm bậy bạ, nhưng thay vì lựa lời khuyên bảo, ông ta dạ sẽ đuổi cổ Quyết ra khỏi xứ này. Trên đường sống, không làm ăn gì được nữa. Lò nung nóng hầm hập phả lên những cột hơi nóng khổng lồ. Thời ấy lò nung còn thô sơ, miệng lò để lộ thiên, thân lò xây bằng đá ong, hình dạng giống như một cái trụ đứng với phần miệng hơi khụm lại. Bình thường vào thời điểm lò đang nung vôi, chẳng ai dám mon men lên trên này, bởi phần vách trên miệng lò chỉ rộng độ 1,5 m, không cẩn thận bước hụt rồi rơi xuống chỉ có cái toi đời. Chỉ có Quyết làm công việc giám sát nên phải lên đây vào những khung giờ cố định để kiểm tra trong lò có chỗ nào quá lửa hay hỏng hóc hay không. Hôm đó lò đang cháy, ông Thọ bị cái nóng kinh hồn kia dọa sợ. Hơi nóng bốc lên tát thẳng vào mặt khiến ông Thọ không mở được mắt. Ông ta la lên oai oái, nhưng giọng kêu cứu gần như bị miệng lò đỏ nóng kia nuốt chửng. Bên tai vù vù tiếng gió, kể cả Quyết ở bên cạnh cũng chỉ nghe chữ được chữ mất. Thằng chó này, mày bị điên à? Thả tao ra, thả tao ra. Cái thứ cóc kẻ khố rách áo ôm như mày mà cũng đòi tơ tưởng tới con gái tao à? Thằng nhãi ranh như mày, tao chỉ cần búng tay một cái là mày chết mất xác ngay, mày tin không hả? Thả tao ra ngay. Ông Thọ vừa nói dứt câu, lực tay của Quyết lại tăng lên đẩy mạnh một cái, khiến ông ta lảo đảo suýt ngã xuống dưới lò lôn vôi đang rực cháy. Ông Thọ nghĩ rằng Quyết có ý định một mất một còn với mình. Ông ta liều mạng dãy giụa kịch liệt. Mục đích của Quyết thực ra chỉ là muốn hù dọa ông chủ một chút thôi. Vậy mà trong lúc cố ghì ông Thọ lại để ông ta khỏi ngã xuống miệng lò, người bị trượt chân rơi xuống lại là Quyết. Do bất ngờ mất đà, xém chút nữa ông Thọ cũng đã lao xuống theo. Ông ta sợ hãi, nước mắt chảy ròng, ngồi thụp xuống đất, tay chân run rẩy như người bị phong giật. Ông ta ám ảnh không dám nhìn xuống dưới xem tình hình, tay chân cũng chẳng cử động được do quá sợ hãi. Suýt chút nữa thôi, ông ta cũng đã chết. Một mùi khét lẹt gây mũi xộc lên từ dưới miệng lò. Ông Thọ biết thứ mùi đó từ đâu mà có. Ý thức được điều đó, ông ta ôm bụng, ruột gan thắt lên từng cơn. Sau đó không tự chủ mà nôn khan mấy lần. Ông Thọ cố bò rạp xuống đất rồi lần mò xuống dưới. Chẳng biết mất bao lâu mới về tới nhà. Hai chân ông ta vẫn run rẩy chưa đứng vững được. Nỗi sợ hãi vây kín khiến ông Thọ nói năng không rõ ràng. Ông ta ngồi trong phòng, lắp ba lắp bắp, đem chuyện Quyết rơi xuống lò vôi kể cho bà vợ mình nghe. Bà Lương nghe xong cũng tái mặt, hai vợ chồng họ bất lực ngồi nhìn nhau. Mãi tới gần sáng, hai người mới thống nhất được cách giải quyết. Dĩ nhiên vợ ông Thọ sẽ che giấu chuyện này. Cơ ngơi tâm huyết nửa đời của hai vợ chồng không thể bị cái chết của Quyết mà chôn theo xuống mồ được. Ông Thọ thông báo dừng sản xuất đột ngột, công nhân thắc mắc tới tìm. Ông Thọ chỉ ậm ờ, nói bên mua hàng gặp chút trục trặc, ông ta phải đi tìm nguồn thu mới để ổn định lại sản xuất. Đêm mà Thọ và Quyết gặp nhau không ai biết cả, nên công nhân nghe sao thì tin vậy. Sau đó lục đục kéo nhau rời đi. Cái lò lung vôi bị bỏ lại, không còn một bóng người. Ông Thọ tới gần cứ có cảm giác ớn lạnh, cái mùi xác người bị thiêu sống cứ ám ảnh ông ta. Lò đang nung dở thì dừng. Ông Thọ cũng chấp nhận hỏng một mẻ hàng để tìm cách đưa xác của Quyết ra ngoài trước. Vì lò nung rất nóng nên dù có ngừng vận hành thì cũng phải chờ một thời gian dài để nó nguôi lại thì mới xử lý được. Nhà ông Thọ có khu sân vườn rất rộng, trồng đầy những cái loại cây đắt tiền và khối non bộ đáng giá hàng trăm triệu. Ngày nào bà Lương cũng ra chỗ hòn non bộ đó để ngồi thong thả đọc báo uống trà, tận hưởng thú vui của người nhà giàu. Từ ngày xảy ra chuyện, bà Lương không dám để lộ ra với ai, nhưng vẻ thất thần trên gương mặt lại chẳng giấu giếm nổi. Tối đó bà ta ngồi ngoài sân chờ chồng đi làm về, vốn định bàn với ông Thọ đi xem thầy, ai làm ăn chẳng duy tâm ít nhiều. Hai đứa con không có ở nhà, mấy người giúp việc thì ở trong bếp. Bà Lương đang ngồi bần thần nghĩ vu vơ thì tự dưng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ sau lưng mình. Người có tật giật mình, bà Lương suýt thì la làng lên. Cũng vì trời tối nên bà Lương không nhìn rõ những thứ trước mắt. Nhưng tiếng người bước chân chậm chậm vẫn nghe rõ bên tai. Bà Lương ngửi thấy mùi khen khét như có thứ gì đó bị cháy. Lại hơi ngai ngái khiến cổ họng bà ta rợn lên một cơn buồn nôn. Lúc đầu bà Lương còn nghĩ là do nhà ai đốt rác nên mới có mùi này. Cho đến khi tầm mắt chạm vào một bóng hình đang đứng nhìn bà ta chằm chằm. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng bà Lương chắc chắn đó là bóng người. Bởi vào lúc bà ta còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, thì đã thấy bóng dáng đó lướt tới gần mình, mờ mờ ảo ảo bước vào trong sân. Lúc bà Lương giật thót quay đầu lại nhìn cho kỹ xem là ai, thì cái bóng đã biến mất, bà ta hoàn toàn không biết đó là ai. Cái bóng đen thui từ đầu tới chân, tứ chi cũng không trông thấy rõ, giống đang trùm áo mưa kín mít lên người vậy. Bà Lương lạnh sống lưng chạy thẳng vào nhà, chột dạ bỏ cả cơm. Bà Lương mang chuyện đó kể cho chồng. Ông Thọ cũng nổi lên trong lòng một mối lo. Vậy là vào ngày dỡ lò để tìm xác của Quyết, ông Thọ đã bí mật tìm tới một ông thầy quen biết. Ông thầy này rất có tiếng, người chờ đến lượt gặp thầy ngồi đông đen cả một sân, chủ yếu toàn là thương nhân lắm tiền, thậm chí có cả quan chức tai to mặt lớn. Ông thầy tên là Sông, chẳng ai biết ông ta quê quán ở đâu, lại rất ít nói. Ngoài soi phần âm cho gia chủ, ông ta chẳng chuyện trò ngoài lề với ai quá ba câu. Vợ chồng ông Thọ đã theo ông thầy Sông này từ những ngày đầu mới lập nghiệp nên rất tin tưởng. Mặc dù vậy nhưng ông Thọ vẫn không dám nói thật chuyện lỡ tay giết người. Hai vợ chồng thư chuyện với thầy Sông, nói rằng cái xác của Quyết là do tai nạn trong lúc làm việc. Giờ cần ông Sông tới giúp tìm hài cốt của Quyết trong đống hỗn độn gạch đá, tiện hóa giải oán khí của người chết. Ông Sông chẳng nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi lặng lặng mà tới làm theo yêu cầu của gia chủ. Bên dưới chân lò có một cái cửa rất to, là nơi đưa những thứ được nung trong lò ra ngoài. Ông Sông một mình lội vào tìm kiếm, khói bụi mù mịt bao vây lấy ông ta. Loài hoài một lúc thấy không ổn nên ông thầy đã lấy đôi giày mà ông Thọ tìm được từ chỗ của Quyết, đeo vào chân của một hình nộm, sau đó dò dẫm bước đi. Mà kể ra ông Sông cũng tài, giữa hàng chục tấn đất đá vôi cục, ông ta tìm thấy một vật tròn xoe màu xám tro, vừa giòn lại vừa xốp, cẩn thận mà thu gom lại. Khi đến gần cái vật lạ kia, cái hình nộm tự dưng bốc cháy. Ông thầy Sông nhẹ nhàng nhặt nhạnh, sau đó đem theo một cái tiểu sành chứa đầy vụn than, quay lại chỗ vợ chồng ông Thọ. Ông Sông nói thứ màu xám xám kia chính là phần thi thể bị đốt cháy của Quyết. Chúng vụn ra tơi tả, chỉ có màu sắc là hơi khác với đám xỉ vôi xung quanh. Vợ chồng ông Thọ nhìn nhau, hẳn là cơ thể của Quyết khi bị nung trong nhiệt độ cao như thế đã hóa thành tro bụi. Không ngờ vẫn có thể nhìn ra hình dạng khớp xương cùng với hộp sọ thế này. Ông thầy Sông không giải thích thêm, lúi húi tìm kiếm cho xong thì cũng đã là xế chiều. Ba người quay trở về nhà của ông Thọ, sau đó họ làm gì thì không một ai biết cả. Chồng mất liên lạc với Quyết bao nhiêu ngày, cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà Lương hết lòng khuyên con gái, thêu dệt bao điều không tốt về Quyết, cuối cùng triệt để khiến trái tim của Châu tổn thương, đành chọn cách bỏ nhà mà sang nước ngoài, học theo đúng nguyện vọng của bố mẹ. Mấy người làm cùng lâu ngày không gặp Quyết cũng sinh nghi. Ông Thọ chỉ giải thích đơn giản là sau khi bị đuổi việc, Quyết ôm hận nên bỏ đi, còn đi đâu thì ông ta không biết. Mọi người ít nhiều cũng biết chuyện của Quyết và Châu, người trẻ bồng bột cũng không phải là chuyện khó đoán. Nhưng Quyết biến mất mà không nói với ai câu nào thì đúng là lạ thật. Mấy tháng trời công nhân không có việc làm, mãi mới thấy ông Thọ gọi mọi người quay trở lại. Nhưng khu lò nung vôi bị đóng cửa, ông Thọ không cho ai vào, cũng không đốt lò thêm lần nào nữa. Công nhân được chuyển hết sang khu nghiền đá, không đả động gì đến lò than bỏ trống kia nữa. Chuyện Quyết mất mạng ở lò vôi có lẽ là bí mật mà ông Thọ đã định che giấu cả đời. Mặc dù biết đó chỉ là sự cố không may, nhưng ông Thọ lại hèn hạ, chọn cách lấp liếm chứ không khai báo. Cậu con trai út của ông Thọ tên là Tài. Hồi Quyết chết, Tài mới 14 tuổi vẫn còn đang học cấp 2. Cậu không hay biết chuyện gì, chỉ thắc mắc tại sao chị gái mình lại đột ngột đi du học. Bố mẹ thì chẳng nhìn mặt nhau. Ông Thọ đi thâu đêm suốt sáng, còn bà Lương cứ nhốt mình trong nhà, chẳng mấy khi ra ngoài. Đột nhiên trong nhà lại có thêm một gian phòng cạnh nhà chính, nằm lui về sau, lúc nào cũng cửa đóng then cài. Thi thoảng lại thấy bà Lương vào đó rất lâu rồi mới ra. Ông Thọ thì gần như không bước vào đó lần nào cả. Sau khi công nhân quay lại làm, việc kinh doanh của ông Thọ tiếp tục phất lên ào ào, còn có chiều hướng mạnh mẽ hơn trước. Tiền nhiều việc nhiều khiến ông ta bận tối mặt. Ông Thọ không mấy khi ở nhà, vợ chồng ông không còn mặn nồng như trước. Về tới nhà lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt và lạnh lẽo. Dần dần ông Thọ phát chán rồi tìm phụ nữ bên ngoài. Nhiều tiền như ông ta, không hiếm phụ nữ thèm khát và tìm cách tiếp cận, hòng thỏa mãn vật chất. Ông Thọ biết nhưng ông ta mặc kệ. Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tội gì ông ta không thử. Tiền nhiều để làm gì? Làm được thì chơi được, thỏa thích tận hưởng cuộc sống. Vốn chỉ định vui chơi qua đường, bóc bánh trả tiền, nhưng không may lại để lại hậu họa. Trong số những cô nhân tình của ông ta có một người đã dính có bầu. Người phụ nữ đó tên là Mai, cực kỳ xinh đẹp, tuổi đời mới ngoài 30 và cũng đã có gia đình. Ngoại hình của cô Mai trẻ trung và sắc sảo, ông Thọ mê cô ta như điếu độ. Cô Mai làm thư ký cho ông Thọ cũng là cô nhân tình trong bóng tối đã ở lại cạnh ông Thọ lâu nhất. Mới tuần trước, cô Mai xin nghỉ làm một ngày, sau đó trở lại với tờ giấy khám thai, đưa tới trước mặt ông Thọ. Ông ta cũng đoán được cái thai đó là của mình, vì chồng cô Mai thời gian trước vắng nhà liền mấy tháng, nhưng ông Thọ nào chấp nhận được điều đó. Cô Mai cũng đâu phải dạng vừa, cô ta không làm ầm lên, nhưng âm thầm gây sức ép, lúc mềm lúc rắn, khiến ông Thọ đau đầu vô cùng. Ông Thọ dỗ cô ả nhanh đi phá cái thai, với điều kiện sẽ cho thật nhiều tiền. Cô Mai sợ ông Thọ vứt tiền cho mình xong thì sẽ trở mặt đuổi người, cô ta nhất quyết không nghe theo, mà muốn dùng cái thai để đổi lấy nhiều quyền lợi hơn nữa. Ông Thọ là một doanh nhân, ông ta ăn trên đầu trên cổ người khác, dễ gì chịu để một ả đàn bà lấn lướt mình. Dần dần ông Thọ cũng chán ngán cô Mai, chuyển mục tiêu sang nhân tình mới. Cô Mai quyết không để yên, cũng may chồng cô ta làm việc trên tàu chở hàng, cả năm ở nhà được vài buổi nên tạm thời không khiến cô ta bận tâm. Nhưng nếu ông Thọ đã bạc tình bạc nghĩa như vậy thì cô ta càng đeo bám không tha. Cô Mai ôm theo cái bụng đã hơi nhô lên để đi tìm ông Thọ. Từ lúc ông Thọ biết nhân tình có bầu, ông ta đã bắt cô Mai không được đi làm, cũng không được gặp ai. Lúc trông thấy cô Mai, ông Thọ tái mặt, nhưng vì còn có việc phải làm nên đến tận khi trời nhá nhem, công nhân về hết, ông Thọ mới lôi nhân tình cũ ra một góc riêng để nói chuyện. Hai bên cãi nhau một trận long trời lở đất. Cô Mai ban đầu còn ra vẻ đáng thương khóc hết nước mắt, nhưng vẫn không lấy được lòng ông Thọ. Về bản chất thì cô ả muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ nhân tình với ông chủ, sau đó sinh đứa bé ra, lừa gạt chồng mình nhận con để thuận tiện nuôi dưỡng. Cô ta vẫn sẽ là người tình bé nhỏ của ông Thọ, chỉ cần ông ta cho hai mẹ con một phần tài sản trong di chúc là được. Đến lúc đó, cả gia đình sẽ không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, vui vẻ, sung sướng tận hưởng cuộc đời. Ông Thọ đã chán người đàn bà này đến tận cổ, không muốn để cô ta tiếp tục lải nhải bên tai. Ông Thọ phát cáu vung tay cho nhân tình hai cái tát như trời giáng. Cô Mai ngã mạnh xuống đất, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông Thọ. Cô ta gầm lên bật lại, quyết không chịu để yên. Vào lúc bí lối, cô Mai đã định gọi điện thoại thẳng cho bà Lương. Ông Thọ chửi cô ta là đồ đàn bà điên, sau đó đánh đập cô Mai một trận không thương tiếc. Dù gì đi nữa, cô Mai cũng là thân đàn bà, lại đang bụng mang dạ chửa. Vậy mà ông Thọ cứ nhắm thẳng vào bụng và mặt của cô mà ra tay, vừa đánh vừa chửi. Mẹ mày chứ, cái con đàn bà điên này, mày định phá tao chứ gì? Mày tưởng mày là ai? Thứ như mày mà cũng đòi uy hiếp tao à? Có mà nằm mơ nhá. Sao mày ngu thế hả Mai? Tao đã bảo mày yên phận sống cuộc đời của mày đi, tiền tao cho mày, vậy mà mày không chịu. Mày còn dám đem cái thứ nghiệt chủng này ra để chơi với tao à? Được, được rồi, được cần gì 9 tháng 10 ngày, để tao lôi nó ra cho mày ngay. Ông Thọ đánh rất hăng, mặt mũi của cô Mai bê bết máu, khóe miệng rách toác, vết thương hở ra để lộ cả thịt. Chẳng mấy tầm mắt của cô Mai đã mơ hồ, không tài nào kêu cứu được. Chắc đến giờ phút này cô ta cũng không thể nghĩ được, người đàn ông trước kia ngọt ngào với mình nay lại có thể vũ phu ra tay tàn nhẫn độc ác như vậy. Mũi giày tây liên tục nện vào bụng cô Mai, cơn đau quặn thắt từ bên trong dội lên, máu tươi đầy trong cổ họng. Cô ta tự túm vạt váy của mình, bắt đầu chảy ra từng dòng máu nóng hổi từ cửa mình. Đau, phải nói là cực kỳ đau. Đứng giữa làn ranh của sự sống và cái chết, cô Mai chỉ thấy đau. Đứa con mà cô ta dụng tâm mãi mới có, nay lại bị người đàn ông này đánh chết, đánh cho tuột khỏi bụng của cô. Sau từng cơn đau quặn hết tim gan, một khối mềm mềm đỏ au từ từ trượt ra từ cửa mình của cô Mai, hòa lẫn với máu tươi mà chảy ra ngoài, kéo theo một túi chất nhầy trong suốt. Cô Mai hít thở khó khăn, cơ thể cô ta dần trở nên tê liệt. Có lẽ xương cốt trong người đã bị đánh gãy. Cô Mai không hít thở nổi, chỉ có thể há miệng ra cố đớp lấy oxy một cách khó khăn. Trong cơn điên tiết, ông Thọ đã đánh nhân tình đến chết. Trước khi nhắm mắt, cô ta trông thấy ông Thọ tới gần, nhặt bào thai từ dưới đất lên. Bàn tay ông ta đỏ au toàn máu, nụ cười trên môi xa lạ và quỷ quái vô cùng. Ông Thọ xách theo cái xác bấy bá của cô Mai, lầm lũi đi ra khoảng đất trống phía sau xưởng nghiền đá. cái xác không ngừng chảy máu, ông ta cũng không quan tâm. Bao sự bực dọc và căng thẳng cuối cùng cũng được trút ra ngoài. Không ngờ cảm giác giết một người để trút giận lại thoải mái đến vậy. Cái bào thai được ông Thọ bỏ vào trong một chiếc túi bóng, rồi đem cất cẩn thận. Còn thi thể của ả nhân tình, ông ta phải tìm cách phi tang cho sạch sẽ nhất. Đang lăn tăn suy nghĩ, ông Thọ trông thấy cái máy nghiền công nghiệp ở trước mắt. Một ý tưởng xẹt qua, lập tức ông ta thực hiện ngay. Ông Thọ kéo xác cô Mai tới bên cái máy, sau đó đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt, nhanh chóng ném vào trong miệng máy nghiền. Cái máy nghiền công nghiệp với công suất cực kỳ mạnh, đá dù cứng đến đâu cũng bị nghiền mịn, chứ đừng nói là xương thịt con người. Sau khi chắc chắn cơ thể của cô Mai đã nằm đúng vị trí, ông Thọ lạnh lùng bấm nút. Băng chuyển của máy từ từ chuyển động, động cơ bên trong siết lại, tạo lên âm thanh ầm ầm mạnh mẽ. Chẳng mấy, cơ thể cô Mai đã bị nghiền nát vụn thành đống thịt, sau đó bị đẩy ra khỏi miệng băng chuyền. Ông Thọ đứng đó, đưa cái thùng nhựa qua, toàn bộ chỗ thịt người kia từ từ được dồn vào cái xô. Trong đống hỗn độn nhảy nhụa đó là máu, tóc, da, thịt, nội tạng và cả xương của cô Mai. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ông Thọ không những không sợ, còn dùng tay trần bốc một nắm thịt người đưa lên mũi người. Hỗn hợp vẫn còn ẩm và ấm, màu đỏ nhờ nhờ kích thích khiến ông Thọ cười lên sung sướng, sau đó khoái chí mà đem cái thùng nhựa đi. Ông Thọ đem thịt của cô Mai đi rải khắp mấy khúc sông, mỗi chỗ ông ta lại bốc vài nắm rồi rải xuống. Làm tới mức này chắc chắn sẽ chẳng ai tìm ra được chứng cứ gì. Xong xuôi đâu vào đó, ông Thọ vui vẻ quay về xưởng nghiền, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Ông ta lau sạch vết máu, sau đó lại dùng dầu hỏa để rửa lại một lần. Cái máy nghiền thịt cũng được rửa sạch. Thịt người bết lại được ông Thọ vét cho kỳ hết. Sau khi sạch sẽ, ông ta tự mình dùng xe nâng đẩy tới một xe đá đầy ắp. Đá được chất vào khởi động công tắc, tiếng máy nghiền kêu lên ken két khiến ông Thọ bất giác rùng mình. Chiếc máy nghiền lại trở về trạng thái như cũ, thịt người bị gột sạch, thay vào đó là vụn đá loang lổ. Xử lý ổn thỏa, ông Thọ tỉnh bơ trở về nhà. Việc ngày hôm nay chỉ có trời biết đất biết, sẽ chẳng có người thứ hai biết được sự thật. Khi ấy trong cốp xe ô tô vẫn còn chiếc túi bóng đen đựng bào thai. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên ông Thọ làm là đi vào căn phòng nhỏ cạnh biệt thự nhà mình. Bên trong lờ mờ ánh đèn, giữa nhà có một bàn thờ nhỏ. Căn phòng này chỉ có ông Thọ và bà Lương có chìa khóa mở cửa. Người ngoài không ai được phép tới gần. Trong không gian chật chội, bà Lương đang ngồi trên tấm đệm màu đỏ, tóc tai búi lại gọn gàng, tay cầm điếu thuốc lá, khói thuốc phảng phất bay trong không khí. Bà Lương bình thường là người cực kỳ ghét mùi thuốc lá, vậy mà từng ngón tay sơn đỏ chót nay lại thành thục đưa điếu thuốc lên miệng, rít mạnh một hơi, đôi mắt lim dim tận hưởng. Bà Lương bây giờ đã không còn là chính bà ta nữa. Ông Thọ quỳ xuống ngay sau lưng bà Lương, cánh tay run rẩy đặt bào thai nhỏ bằng nắm đấm trẻ con tới trước mặt bà ta. Bà Lương cười nhạt, ngay khi ông Thọ bước vào bà đã biết ông ta mang theo thứ gì tới. Trong phòng còn có một người nữa, đó là ông thầy Sông. Ông ta vẫn như mọi khi, làm việc trong im lặng. Cái xác của đứa trẻ bị ông Sông để vào trong một cái âu bằng nhôm rồi đậy nắp lại. Ông ta đưa cái âu vòng 3 vòng trước mặt bà Lương. Bà ta gật đầu nhẹ nhẹ, liếc mắt ngầm ra lệnh cho ông Sông tiếp tục làm nốt. Cái bào thai được tắm qua bằng một loại nước có màu ngà vàng, sau đó lau sạch. Tiếp theo được gói lại bằng một lá bùa màu đỏ. Ông Thọ ngồi một bên xem mà lạnh hết người. Bà nãy lúc giết người rồi phi tang cái xác, ông ta còn chẳng thấy sợ là mấy. Vậy mà khi nhìn thấy lá bùa đỏ kia, ông ta lại bất giác rùng mình. Thứ bùa mà ông Sông bọc lại bên ngoài cái bào thai kia chính là bùa trấn vong trấn quỷ. Ông Sông biết rất nhiều loại phép, nên việc tạo ra một lá bùa để trấn yểm những vong hồn quấy phá không phải việc gì khó khăn cả. Bà Lương ngồi giữa nhà cứ rùng mình liên tục. Ông Sông gõ mõ, miệng đọc chú thần thục theo giai điệu, cứ như đang hát. Ông Thọ ngồi một bên mắt tròn mắt dẹt, thấy vợ mình càng lúc càng lắc lư điên cuồng, cơ hồ sắp nhảy dựng lên, mũi chân chúi xuống đất, phần gót kiễng hẳn lên. Bà Lương cứ giật giật như vậy một lúc lâu rồi mới ngồi im lại, trên trán bà ta lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông Thọ lấm lét nhìn vợ, những chuyện ông ta đã làm vẫn không thể qua mặt bà Lương. toàn bộ kế hoạch giết người này cũng do vợ chồng ông ta dựng lên nhằm thỏa mãn cho mục đích đen tối của mình. Thật ra chuyện ông Thọ có một đứa con bên ngoài đã bị âm binh của ông Sông biết được và mách lại. Ông Sông đem chuyện đó tiết lộ cho bà Lương. Sau đó bà Lương gặng hỏi mãi thì ông Thọ mới chịu khai. Cái thai khi ấy chưa được 3 tháng, bà Lương giận lắm, nhưng bà ta lại có cách giải quyết khác tốt hơn. Đó là để cô Mai nuôi đứa bé trong bụng kia lớn hơn một chút, sau đó sẽ giết mẹ cướp con. Chỉ cần khéo cha đẩy một chút thì chẳng có gì phải lo. Nếu hôm nay cô Mai không tới, ông Thọ cũng sẽ chủ động tới tìm cô ta. Ông Sông giống như con mắt thứ ba của bà Lương. Ông ta có thể soi ra chuyện ông Thọ có con rơi ở ngoài, cũng có thể vẽ ra con đường tốt nhất để giải quyết hậu họa. Và tất nhiên là vợ chồng ông Thọ tin tưởng ông ta vô điều kiện. Lúc ông Sông nói mọi thứ đã xong xuôi, bà Lương mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Sông được ông Thọ đưa về tới nhà và hẹn ngày mai lại đến. Trước khi rời đi, bà Lương khóa cửa gian nhà nhỏ lại, cẩn thận rồi mới quay về phòng của mình. Nhưng bà ta vừa đi khuất bóng, chiếc khóa chắc chắn lại đột nhiên kêu tách một tiếng. Cửa từ từ được đẩy ra từ bên trong. Căn nhà rộng lớn lúc đó chỉ còn lại một mình bà Lương và cậu con trai đã ngủ say từ bao giờ. Kể từ khi bà Lương bắt đầu cho ông Sông mượn thân xác cho vong nhập, lúc nào cơ thể của bà ta cũng ớn lạnh, tính tình thay đổi. Bên tai luôn có tiếng người nói chuyện bất kể ngày đêm. Giọng nói đó cứ ám ảnh bà Lương, khiến mấy năm trời bà ta không được một giấc ngủ ngon. Và giọng nói đó không ai khác, chính là Quyết. Bà Lương mệt mỏi, đặt lưng lên giường, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn được đi ngủ ngay. Nhưng cái mùi thuốc lá cứ vàng vất khó chịu. Bà ta ngồi dậy muốn tìm chai dầu thơm để át đi cái mùi hôi này. Nhưng bàn tay của bà ta chưa chạm tới chai dầu đã khựng lại, vì dưới chân giường có một bóng người đang đứng, cứ nhìn bà Lương chằm chằm. Bà ta suýt thì đánh rơi chai dầu trên tay. Bóng dáng lờ mờ kia là Quyết. Quyết không cho bà Lương trông thấy mặt mình, chỉ có đôi mắt trắng dã là sáng lên trong đêm tối. Cơ thể cậu ta cháy đen như than, khô quắt và bốc mùi khét lẹt. Bà Lương còn mơ hồ nghe thấy những tiếng xèo xèo khô khốc vang lên. Ông Thọ đi mãi chẳng về. Bà Lương sợ tới hồn bay phách lạc. Bà ta dẫu sao cũng là người trần mắt thịt, trông thấy hồn ma lù lù trước mặt, sao mà bình tĩnh nổi. Từ lần ông Sông tới giúp vợ chồng Lương, ông ta đã nói cái vong của Quyết chắc chắn sẽ không để nhà họ được yên. Mới chết có mấy ngày đã biết đường tìm tới tận nhà bà Lương. Nếu không tìm cách khống chế, chắc chắn gia đình bà Lương sẽ gặp họa sát thân. Bà Lương nghe ông Sông nói thế thì sợ lắm, đang yên đang lành lại vướng vào đường âm. Quyết chết oan khuất, chết không toàn thây, ôm mối hận thù chấp niệm quá lớn, không dễ dàng thu phục như những vong ma bình thường. Nếu Quyết đã không muốn tha thì vợ chồng bà Lương chỉ có nước chờ chết. Chẳng hiểu sao lần đó ông Sông nhiệt tình đến lạ. Ông ta bày cho vợ chồng bà Lương trấn yểm vong của Quyết ở trong nhà. Ông Thọ lúc mới nghe còn phản đối ghê gớm. Ai lại đi rước ma vào nhà bao giờ? Nhưng ông Sông quả quyết làm như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Một khi ông Sông đã đưa vong của Quyết về đây, ông ta sẽ có cách trấn yểm cho hồn phách của Quyết không đi đâu được, bị giam giữ khống chế mãi mãi. Thời gian đầu mọi thứ rất khó khăn. Bà Lương thấy ông Sông ngày nào cũng ở rịt trong phòng. Chỗ xương cốt bị đốt cháy của Quyết được ông ta giấu trong một cái hũ sành. Cứ đến giờ đọc chú thì lại mở ra. Cái hũ thế mà rung lắc dữ dội, cứ như muốn vỡ nứt ra vậy. Ông Sông làm phép trấn vong trong suốt một tháng vẫn không được. Cuối cùng ông ta đành thỏa hiệp, không dùng bùa phép để khống chế Quyết nữa. Ông ta chuyển sang dưỡng vong, muốn biến Quyết thành quỷ sai cho riêng mình. Trong chuyện này, ông Sông rõ ràng có lòng riêng. Ông ta muốn dùng sự mê muội của vợ chồng ông Thọ tiếp tay cho mình luyện ra một con quỷ. Ông Sông đã dự định sẽ biến con quỷ đó thành tay sai cho mình. Ông ta ngấm ngầm lập một giao kèo với Quyết, hiến cho Quyết bất kỳ thứ gì mà Quyết cần, kể cả đó có là sinh mạng hay hồn phách của một người sống. Bà Lương chắc cũng không biết bản thân lại bị chính ông Sông dùng làm vật dẫn cho linh hồn của Quyết. Mỗi lần ông Sông gọi hồn của Quyết lên, cậu ta đòi hỏi được đáp ứng rất nhiều thứ, sau đó là nhập vào thể xác của bà Lương, khiến sức khỏe của bà ta ngày một kém đi. Đã vài năm như vậy, vợ chồng bà Lương nuôi và thờ một con quỷ trong nhà, dùng tiền của và dương khí của chính mình nuôi dưỡng con quỷ đó ngày một mạnh lên. Nhưng ngoài căn phòng nhỏ đó ra, Quyết không xuất hiện ở nơi nào khác, cũng không quấy phá gì vợ chồng ông Thọ. Việc kinh doanh cũng càng ngày càng cát lợi, khiến đôi độc phu ác phụ đó càng tham lam và tin vào khả năng của ông Sông. Sau khi nhận được bào thai trong bụng của cô Mai, ông Sông vui vẻ toan tính rất nhiều thứ trong đầu. Thứ mà ông ta sắp sửa luyện được gọi là song quỷ. Hai cái vòng chết oan đã có đủ, giờ ông ta chỉ cần dưỡng cho cái vòng đứa bé kia trở nên mạnh mẽ và cuồng loạn. Đạt được điều đó, không chỉ cơ ngơi của nhà ông Thọ, mà ngoài kia cũng chẳng có ai chống lại được sự khống chế của hai con quỷ trong tay ông Sông. Quyết đòi bắt đứa con rơi của ông Thọ đi, nên ông Sông đã cố tình bày kế cho ông Thọ giết người rồi cướp đi đứa bé, giao nộp nó cho Quyết. Bà Lương trông thấy hồn ma của Quyết, đây là lần đầu từ sau khi dựng lên căn phòng thờ kia, bà ta nhìn thấy Quyết về. Cậu ta lướt tới chỗ bà Lương, đôi cẳng tay khô khốc vươn ra, cào một đường vừa sâu vừa dài lên mặt mụ ác phụ, máu chảy dọc xuống cằm nhỏ xuống đất. Cũng may bà Lương chạy được, bà ta hét lên, vừa ôm đầu vừa lao đi trong bóng tối. Tú ngủ ở phòng trên lầu thì bị tiếng la của mẹ mình đánh thức nên vội chạy xuống. Lúc ấy bà Lương đang vô cùng hoảng loạn, thậm chí không còn được tỉnh táo. Bà ta chỉ tay ra phía căn phòng nhỏ bên ngoài, rất muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao cứ mở miệng ra là răng lại cắn vào lưỡi chảy cả máu. Tú không biết mẹ bị làm sao, cậu lo lắng gọi giục ông Thọ nhanh trở về, nhưng gọi cuộc nào cũng không kết nối được. Tú theo chỉ dẫn của bà Lương đi tới gần căn phòng nhỏ kia. Mọi khi nơi này cửa đóng then cài, vậy mà hôm nay chỉ khép hờ. Tú đẩy cửa ra, ngó đầu nhìn vào bên trong, có một người đang ngồi. Tú giật mình vì nghĩ đó là trộm, cho đến khi người nọ lẳng lặng quay ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Tú. Người ngồi trong phòng dáng hình dị hợm, hai mắt trắng dã, da rẻ sần sùi đen nhẻm như một con chó bị thui. Giữa những lớp da sần sùi lại có những khe hở đang rỉ máu. Có một thứ mùi khét lẹt xộc ra, Tú bất động như pho tượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ trước mặt đang diễn ra. Người kia trên tay còn bế theo một đứa bé gái. Tú nhìn rõ ràng mái tóc của đứa trẻ rất dài, chạm cả xuống đất. Da rẻ nó rất trắng, trắng tới mức nhìn thấy được cả mạch máu bên dưới da. Đứa bé đó không có mặt mũi gì hết, khuôn mặt chỉ là một mảng xanh tái nhợt. Cái đầu khẽ đung đưa qua lại, mái tóc dài tung bay cuốn cả vào cánh tay của người đang bế nó. Tú sợ hãi, nhưng người kia dường như không muốn làm hại cậu. Người đó đứng lên, từ từ đi ra ngoài sân. Lúc đi lướt ngang qua người mình, Tú nghe rõ ràng có tiếng người đọc kinh rì rà rì rầm. Ngón tay khô đét của người đó búng búng vài cái vào không khí, sau đó khoan thai lướt lên nhà trên, nơi mà bà Lương đang ở đó. Một lúc sau Tú cử động lại được, cậu nhanh chóng chạy vào nhà. Không khí đặc một mùi khét nồng nặc. Bỗng dưng Tú bị một lực vô hình cản lại. Cậu cố mãi cũng chỉ nhích được vài bước nặng nề, cho tới khi Tú tìm thấy mẹ mình. Bà Lương đã cắn lưỡi chết trên nền nhà rồi. Mắt bà ấy trợn ngược, ngay giữa cổ họng có một vết đâm rất sâu. Máu từ đó chảy ra ào ào, ướt hết phần ngực áo, nhuộm đỏ cả tấm thảm dưới sàn. Tú sợ điếng hồn, khiếp vía run rẩy luống cuống, vội ôm lấy cơ thể mềm nhũn của bà Lương, định đưa bà ta đi bệnh viện. Nhưng rõ ràng bà Lương đã chết rồi. Tú thấy cái người cháy đen ban nãy bế theo đứa bé gái đứng trước mặt mình. Ánh mắt trắng dã lạnh lẽo của họ quét qua gương mặt hoảng hốt của Tú. Trong đầu Tú lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh. Mọi thứ lướt qua như một cuốn phim tua chậm. Trong đó có cảnh ông Thọ đẩy Quyết rơi xuống lò vôi đang cháy đỏ. Có cảnh bà Lương ngồi lắc lư trước bàn thờ. Có cảnh ông Sông lựa từng mảnh xương người cháy xếp vào trong cái tiểu sành. Cả cảnh ông Thọ giết chết cô Mai. Cảnh máu thịt nhầy nhụa dính bết vào băng chuyền của máy nghiền. Trên tay ông Thọ là bào thai nhỏ xíu dính đầy máu tươi, cùng nụ cười man rợ ghê tởm. Mọi thứ diễn ra quá dồn dập. Tú như người tỉnh lại sau cơn mê. Cậu bỏ lại xác của mẹ, loạng choạng đi tới trước căn phòng nhỏ kia. Nến trên bàn thờ bị hất đổ, mọi thứ bày biện gọn gàng bị Tú ném hết xuống đất. Cậu lấy hai cái tiểu nhỏ đựng xương cốt của Quyết cùng bào thai của đứa bé vô tội rồi chạy ra ngoài. Lửa từ những ngọn nến bắt vào mấy tấm rèm đỏ trong phòng, lập tức ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Mọi thứ chìm trong lửa, cả ngôi nhà chính cũng bốc cháy. Cũng do trước đó khi xây nhà, ông Thọ yêu cầu kiến trúc sư sử dụng chất liệu gỗ để ốp vào tường làm cầu thang và làm trần nhà khắc Long Phụng để nhìn cho sang trọng, khoe mẽ với thiên hạ. Chính những thứ phù phiếm ấy đã trở thành nguyên liệu dẫn lửa cháy càng nhanh, càng mạnh. Người làm hô nhau dập lửa nhưng không kịp. Xác của bà Lương nằm đó lặng lẽ bị đốt cháy thành tro. Chẳng ai thấy ông Thọ ở đâu. Còn Tú thì đi chân đất, chạy một mình trên đường nhựa. Bên tai cậu là lời thì thào chỉ đường của ma quỷ. Cậu vô thức đi theo sự dẫn dắt đó. Cái lạnh buốt phả vào tai, xông vào đại não, khiến Tú tỉnh táo hơn bao giờ hết. 3 giờ sáng, Tú ôm theo 2 hũ tiểu sành đứng trước cổng một ngôi chùa cũ kỹ. Có một vị sư già đúng lúc mở cửa bước ra, đón lấy Tú đưa vào bên trong. Tú đoán chủ nhân của bộ tro cốt kia cố tình dẫn cậu tới đây. Ông Thọ đưa ông xông về gần tới nhà thì trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa trắng xóa gần như che hết tầm nhìn. Thấy không ổn nên ông Thọ tấp xe vào lề đường tránh mưa. Đợi ngớt mưa thì mới đi tiếp. Hai người đàn ông trong xe chẳng nói chuyện gì với nhau. Họ mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi người một suy nghĩ. Lúc ông Thọ suýt thì ngủ gật thì nghe thấy có tiếng gõ vào kính xe lộc cộc. Ông ta hé mắt ra nhìn, hình ảnh đập vào mắt dọa ông Thọ sợ đến đái cả ra quần. Bên ngoài là gió mưa mịt mù, một người phụ nữ toàn thân ướt nhoét, trên mặt chẳng chỉ vết thương, máu me loang lổ làm gương mặt của cô ta không còn rõ ràng nữa. Chỉ có đôi mắt là trợn trắng nhìn chằm chằm vào ông Thọ một cách đầy giận dữ. Ông Thọ hoảng loạn mất kiểm soát, phản xạ rồi ga phóng vút đi. Có chết ông ta cũng nhận ra người đứng ngoài cửa xe kia chính là cô Mai. Ông Thọ lao xe đi như người điên. Ông ta đạp ga hết cỡ. Ông Sông ngồi bên cạnh sợ mất mật, luôn miệng mắng ông Thọ dừng xe. Nhưng ông Thọ chẳng nghe được ông Sông nói gì. Sự sợ hãi đã che mờ lý trí. Xe càng lao nhanh, cô Mai ở ngoài cửa bám vào kính chiếu hậu. Cả cơ thể ướt nhẹp cứ thế đu trên xe. Cuối cùng tai nạn đã xảy ra. Ông Thọ lao xe thẳng vào giải phân cách. Hai người ngồi trong xe bị đập vào vô lăng và táp lô, xương cốt gãy vụn. Xe vẫn tiếp tục lao thẳng xuống con sông bên dưới, chẳng mấy chốc đã mất hút dưới lòng sông. Ông Thọ cùng ông Sông chết trong đau đớn và lạnh lẽo. Kỳ lạ là sau khi xảy ra tai nạn, người ta trục vớt thi thể nhưng chỉ tìm thấy được xác của chiếc ô tô bị hư hỏng nặng nằm dưới đáy sông. Còn thi thể của hai người đàn ông giống như bốc hơi, hoàn toàn không tìm thấy. Trạm nghiền cùng toàn bộ công việc làm ăn của ông Thọ bị điều tra để làm thủ tục chia tài sản. Không ngờ lại điều tra cả ra cái chết của cô Mai. Tài sản của ông Thọ bị chia nhỏ ra để đền bù tổn thất cho người nhà nạn nhân. Có người nói trông thấy Tú xuống tóc đi tu ở một ngôi chùa cổ. Người ta cũng đồn rằng con gái lớn của ông Thọ ở nước người bị phát điên. Gia đình ông Thọ mỗi người một ngã. Người sống kẻ chết, tan cửa nát nhà, chẳng còn lại gì cả. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Quý vị thấy tập truyện ngày hôm nay như thế nào? Bản thân Thuận thì thấy nó rất là hấp dẫn và có nhiều chi tiết vô cùng là kinh dị. Khi Thuận đọc thì Thuận nổi cả da gà luôn ấy. Không biết quý vị nghe thì có cảm nhận được như thế hay không? Hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Còn bây giờ thì cũng đã đến khung giờ phát sóng trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm rồi. Mời quý vị sẽ cùng Thuận đón nghe thật nhiều những tập truyện ma hay trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm vào 21 giờ nhé.